Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Hà Gia. Bắc phái Hà Gia Lượng gặp qua Tần Đại Sư. Người đàn ông trung niên ngưng trọng mở miệng nói. Hà Gia. Tần Phong nghe, khẽ cau mày. Không sai, chính là Bắc phái Hà Gia tiểu tử, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Hà Gia Lượng không nói gì, ngược lại là một bên người tuổi trẻ lái miệng nói lời nói. Giọng nói thập phần phách lối. Tần Phong nghe nhất thời ngẩn ra, đầu năm nay lại còn có như vậy bên trong khờ dại thiếu niên, hơn nữa còn tu luyện đến đỉnh khí sơ kỳ. Trước một giây bị Tần Phong đánh sợ không thôi, một giây kế tiếp đứng ở Hà Gia Lượng sau lưng liền ngông cuồng không ngớt. Ngượng ngùng. Tần Đại Sư quản giáo không nghiêm. Hà Gia Lượng lập tức mở miệng nói, đồng thời trợn mắt nhìn người tuổi trẻ liếc mắt. Hà Thu. Bị Hà Gia Lượng quát quát một tiếng, Hà Thu này mới ngậm miệng. Không nói thêm gì nữa. Tần Phong nhiều hứng thú nhìn hai người này. Sự tình cũng không có như vậy rồi coi như xong. Mới vừa rồi hắn chính là cảm giác được rõ ràng rồi hai người sát cơ. Trung niên nhân này mới vừa rồi kia trong nháy mắt, nhưng là xác thực hiện ra sát cơ rồi. Điểm này là tuyệt đối sẽ không sai. Nói đi tới nơi này mục tiêu là cái gì? Tần Phong nhàn nhạt vừa nói đối với cái này hai người cũng không có quá nhiều cảm mạo. Tần Đại Sư, không có gì mục tiêu. Không có gì mục tiêu. Hà Gia Lượng ngượng ngùng cười nói. Hà Gia Lượng trong lòng cũng là rất lung túng. Giờ phút này trong lòng của hắn xấu hổ vô cùng. Không sai, nguyên bản đi tới nơi này, hắn là đến tìm Tần Phong phiền toái. Chịu ra chủ lệnh thật tốt giáo huấn này Tần Phong. Mặc dù hắn không biết tại sao gia chủ sẽ xuống đạt đến ra lệnh như vậy. Thế nhưng đối với hắn mà nói căn bản tựu không có nghĩ tới tại sao. Giờ phút này còn chưa có bắt đầu, chỉ là vừa mới vừa gặp mặt, liền bị đối phương cho trấn áp. Này Tần Phong cho hắn một loại rất dày cảm giác nguy cơ, để cho đáy lòng thập phần thấp thỏm. Mới vừa rồi mặc dù không có giao thủ thế nhưng vẻ này bắt nguồn ở đáy lòng nguy cơ, khiến hắn không dám động thủ. Không có gì mục tiêu. Ở đâu đại sư, lời này của ngươi chính ngươi cũng không tin chứ? Tần Phong hít mắt hỏi ngược lại. Đồng thời quanh người hắn khí thế cũng bắt đầu tản mát ra. Có thể cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy, đây là xem ở Hà Gia mặt mũi. Bắc phái Hà Gia tại giới phong thủy bên trong cũng coi là một cái nổi danh phong thủy thế gia. Hà Gia có một cái lão tổ tông đã sống hơn 100 tuổi rồi, tu vi càng là đạt tới tu khí sơ kỳ cảnh giới. Cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên Tần Phong mới không có hạ ngoan thủ. Nếu như không là bởi vì này một điểm, Tần Phong căn bản sẽ không theo đối phương nói nhiều như vậy. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thấy Tần Phong tản mát ra khí thế, Hà Gia Lượng trong lòng kia một cấu nguy cơ trong nháy mắt liền mạo đằng đi ra. Vội vàng mở miệng nói lên. Tần Đại Sư thật là hiểu lầm, ta là chịu gia chủ nhờ, tới cùng Tần Đại Sư luận bàn. Hà Gia Lượng vội vàng mở miệng nói. Luận bàn. Tần Phong thu liếm khí thế, trong lòng bắt đầu hồ nghi. Đối phương lời này cũng không nói lời nào, Tần Phong cảm thụ được, thế nhưng đối phương trước có sát tâm, hắn cũng không có cảm giác sai. Tần Phong trong lòng có nghi ngờ. Thật sâu nhìn này Hà Gia Lượng liếc mắt, Tần Phong trong lòng nhất thời thì có quyết sách. Lần sau không được phá lệ. Tần Phong hít mắt nói, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Tần Phong thành tựu để cho Hà Gia Lượng ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ tới Tần Phong quả nhiên như vậy dễ như trở bàn tay liền buông tha mình. Tần Đại Sư. Hà Gia Lượng đột nhiên mở miệng. Như thế. Tần Phong quay đầu. Tần Đại Sư, ngài chuẩn bị sẵn sàng trận này sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi luận bàn. Hà Gia Lượng mở miệng nói. Hắn mặc dù không biết gia chủ mình muốn hắn đến tìm Tần Phong luận bàn nguyên nhân thế nhưng hắn biết rõ, giới phong thủy bên trong sẽ có rất nhiều người đến tìm Tần Phong, đây là hắn theo gia chủ nơi đó nghe được tin tức. Đa tạ. Mấy giây Tần Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó rời đi. Chờ đợi Tần Phong thân ảnh biến mất ở trong công viên sau, Hà Thu mới mở miệng nói. Sư thúc, ngươi tại sao để cho chạy đối phương? Tiểu tử này ngông cuồng như vậy. Ai? Hà Gia Lượng nhìn không cam lòng Hà Thu thở dài một cái. Chính mình người sư diệt này cho tới bây giờ không có đã tiến vào xã hội, tính cách này, sớm muộn phải bị thua thiệt. Sư thúc. Hà Thu còn muốn tiếp tục mở miệng nói, nhưng là lại bị Hà Gia Lượng cắt đứt. Thu Nhi, sư thúc không phải Tần đại sư đối thủ. Hà Gia Lượng mở miệng nói. Không phải là đối thủ. Hà Thu một mặt không thể tin được, hắn bị Tần Phong một cái tát. Có thể nói đối với Tần Phong là có rất lớn địch ý. Giờ phút này nghe được tự mình sư thúc mà nói, nhất thời trong lòng khiếp sợ. Sư thúc, chúng ta về nhà, ta muốn tìm ta ba, để cho ta ba để giáo huấn hắn. Hắn lại dám tát ta bạt tay, từ nhỏ đến lớn ngay cả ta ba cũng không có đập tới, thù này không báo không phải quân tử. Hà Thu vừa nói liền muốn kéo Hà Gia Lượng đi. Bất quá lôi kéo nhiều lần cũng không có kéo đồng Hà Gia Lượng. Nhất thời, Hồ Nghi nhìn tự mình sư thúc. Ba của ngươi muốn ta mang ngươi tới nơi này là cho ngươi kiến thức một chút cảnh đời, cho nên hết thảy đều nghe ta an bài. Nơi này không phải Hà Gia, nếu như tùy hứng mà nói, ta nhưng là sẽ đánh ngươi. Hà Gia Lượng nhất thời ngữ khí nghiêm túc. Cảm nhận được nghiêm túc ngữ khí, Hà Thu không dám nói gì nữa rồi. Kỳ Môn Hiên trong cửa hàng. Tần Phong nằm ở trên ghế nằm, nhíu mày. Hà Gia đột nhiên xuất hiện tại Tương thành phố, hay là tìm chính mình luận bàn, chuyện này để cho Tần Phong có chút điểm nghi ngờ. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, cũng không có suy tư đến hài lòng câu trả lời, Tần Phong cũng liền tạm thời đem chuyện này đem thả xuống. Sau đó một đoạn thời gian, mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng Tần Phong nhưng trong lòng càng ngày càng nhiều hồ nghi. Hà Gia Lượng không có nói sai. Bạch Thạch phố đồ cổ phủ cận đây, nói đúng ra là Tần Phong cửa tiệm Kỳ Môn Hiên phủ cận, nhiều hơn rất nhiều phong thủy tu sĩ. Mỗi cái tu vi cũng không một, có đỉnh khí cảnh giới, có thừa khí cảnh giới, Tần Phong có khả năng cảm giác được rõ ràng, những thứ này phong thủy tu sĩ đều là hướng hắn tới. Chỉ là không biết tại sao, những người này cũng không có tiến vào cửa tiệm. Chỉ là đang âm thầm quan sát lấy. Quan sát Tần Phong. Giới phong thủy bên trong rất ít sẽ có nhiều như vậy phong thủy tu sĩ tề tụ một đường. Chớ nói chi là nhiều như vậy thì phong thủy đi tới một con như vậy đường phố nhỏ quan sát. Đối với cái này một cái hiện tượng, không chỉ là Tần Phong nghi ngờ, càng nhiều nghi hoặc là Tương thành phố huyền học hội người. Bất quá ngày thứ ba thời điểm, Nhan Đông Tửu xuất hiện tại Tần Phong trong cửa hàng rồi. Tần đại sư, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhan Đông có chút nóng nảy hỏi thăm. Nhiều như vậy thầy phong thủy, nếu quả thật phải làm gì chuyện xấu mà nói, hắn căn bản liền không khống chế được tình cảnh. Huyền học hội tồn tại thứ nhất nhân tố chính là khống chế đám này đặc thù người. Bảo đảm không nguy hại đến người bình thường. Hắn đã cùng mặt trên đánh báo cáo. Nhưng là dù là huyền học hội phía trên phái người đến đối mặt mấy chục thầy phong thủy cũng không có càng tốt biện pháp. Phải biết những người này ở trong cũng đều là có tên có phái thầy phong thủy. Cái nào một cách đơn độc đi ra đều là nổi tiếng nhân vật, hắn thế lực sau lưng càng là không trêu chọc nổi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Thủy khẩu. Ta không biết. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ngươi không biết. Tần đại sư, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Nhan Đông không tin. Ta thật không biết, ai biết đám người này ăn no không có chuyện làm chạy nơi này làm gì. Tần Phong như nói thật lấy. Hắn mơ hồ có chút suy đoán, những người này đều là tới tìm hắn. Thế nhưng vì sao lại tìm hắn, thì tại sao đến nơi này không lộ diện? Những thứ này phía sau nguyên nhân Tần Phong là thực sự không rõ ràng. Ách! Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Nhan Đông cũng là trợn tròn mắt. Mặc dù hắn và Tần Phong quan hệ không tệ, nhưng là chỉ là không tệ mà thôi. Lúc trước huyền học hội thời điểm, hắn đem chính mình cùng Tần Phong buộc chung một chỗ, từ đó làm cho mình tại huyền học hội địa vị lên. Nhưng địa vị lên cũng không có nghĩa là tu vi lên cao. Hắn như cũ chỉ có xem khí trung kỳ, mặc dù mấy ngày nay có một ít cơ hội, thế nhưng muốn bước vào xem khí hậu kỳ, không có 1-2-3 năm là làm không tới. Giờ phút này Nhan Đông cũng không có đặc biệt nhiều ý tưởng, chỉ có một cái, khẩn cầu những thầy phong thủy này đừng tại chính mình quản lý địa phương gây chuyện. Tương thành phố thầy phong thủy càng ngày càng nhiều. Ở nơi này bạch thạch phố đồ cổ nơi này. Lúc mới bắt đầu sau còn chỉ có hơn 10 cái thầy phong thủy, càng về sau, mấy chục, rồi đến hiện tại, đã có trên 100 thầy phong thủy. Ngay cả mới bắt đầu tới những thầy phong thủy kia đều có chút ngoài ý muốn. Đây thật ra là đám người hiểu ứng. Nhiều như vậy thầy phong thủy đi tới nơi này, mỗi người đều có bằng hữu đi. Từ từ tìm bạn bè, xem náo nhiệt, ăn dưa đều tới. Nhiều người như vậy, chung một chỗ nhất định là có nhiều chuyện đề. Trung quy đều là thầy phong thủy, cũng không phải là người bình thường. Bình thường thấy cái thầy phong thủy đều đặc biệt khó khăn. Nhưng hiện tại như vậy nhiều thầy phong thủy tề tụ tương thành phố bạch thạch phố đồ cổ, cái này thì tạo thành đám người hiểu ứng, đưa đến người càng ngày càng nhiều. Đối với tình huống này Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá Tần Phong cũng không có nhiều đi làm cái gì, mà là tiếp tục cá mặn lấy. Nhiều như vậy thầy phong thủy nhất định sẽ xảy ra chuyện, không cần thiết dính vào. Chỉ cần người khác không chọc đến chính mình là được rồi. Sư thúc, ngươi như thế đem ngươi không bằng tên kia tin tức nói ra ngoài. Hà Thu rất là nghi ngờ không hiểu. Bán đối phương một cách ăn huệ. Hà Gia Lượng nhàn nhạt vừa nói. Đối phương bất quá một người mà thôi, có cần phải làm như vậy không? Hà Thu rất là không hiểu. Nửa tháng này đến, hắn cũng coi là đối với Tần Phong sự tình có hiểu biết rồi. Không có nửa tháng trước như vậy bên trong hay. Đối với Tần Phong, nói thật mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là rất bội phục. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đem Tần Phong sở hữu tin tức đều biết thấu. Đối phương so với chính mình còn nhỏ, nhưng tu vi cảnh giới nhưng như thế ngạo mạn. Là thật tâm bội phục. Đương nhiên càng nhiều là bởi vì Tần Phong là thiên cơ môn truyền nhân. Thiên cơ môn tại giới phong thủy bên trong tồn tại rất nhiều truyền thuyết. Một điểm này, Hà Thu cũng sớm đã nghe nói qua rồi liên quan tới thiên cơ lão nhân những tin đồn kia, cho nên này mới đúng ở Tần Phong có chút đổi mới. Đương nhiên là có cần thiết. Hà Gia Lượng cười nói. Tại sao? Bởi vì hắn là thiên cơ môn truyền nhân. Hà Gia Lượng cười nói. Hà Thu nghe, nhất thời không có nói chuyện. Đi, chúng ta đi viếng thăm một hồi, Hà Gia Lượng mở miệng cười. Mang theo Hà Thu liền trực tiếp hướng lấy kỳ môn hiên cửa tiệm đi tới. Tiến vào trong cửa hàng, Tần Phong liền phát hiện hai người này. Không có nói gì nhiều, đi ở giữa phòng đi ra. Tần Đại Sư lại gặp mặt. Hà Gia Lượng cười nói. Lần này cùng trước bất đồng, bên ngoài tồn tại rất nhiều thầy phong thủy quan chắc lấy nơi này. Đúng vậy, lại gặp mặt, mời vào bên trong. Tần Phong khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Được. Hà Gia Lượng trực tiếp nhận lời. Mấy câu tân búc cùng lại nhảy sau đó, Tần Phong pha xong trà, chiêu đãi hai người. Hà Gia Lượng này mới chậm rãi nghiêm nghị lên. Tần Đại Sư, ta có một cái vấn đề muốn hỏi dò ngài. Hà Gia Lượng mở miệng nói. Xin hỏi. Tần Phong như cũ duy trì mỉm cười. Tần Đại Sư, chúng ta thầy phong thủy bình thường sẽ đạp núi tầm long điểm huyệt, trong nghề có câu mà nói, gọi là nhất lưu tiên sinh xem sao đấu, lầu hai tiên sinh nhìn thủy khẩu, tam lưu tiên sinh đi khắp núi, chỉ là xem sao đấu chi pháp đã thất truyền. Mà đi khắp núi lại quá hao phí thời gian, không đáng tin, cho nên bây giờ càng nhiều là nhìn thủy khẩu tìm huyệt, ta muốn hỏi hỏi Tần Đại Sư, này cái gì là thủy khẩu? Hà Gia Lượng lên tiếng. Tần Phong nghe, nhất thời nhíu mày. Vấn đề rất đơn giản. Siêu cấp đơn giản. Đây là bất kỳ một cách nào thầy phong thủy đều biết vấn đề. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, vấn đề này lại không đơn giản. Tần Phong nhìn vẻ mặt mỉm cười Hà Gia Lượng, nhất thời liền hiểu trong này hàm nghĩa. Câu trả lời Tần Phong biết rõ. Thủy khẩu giống như là một cánh cửa, tốt thủy khẩu giống như một cánh đại môn, đại lượng khí tràng tràn vào trong đó, mang bầu bảo huyệt, mà sai thủy khẩu giống như là một cánh nhỏ hẹp môn, có thể dung nạp khí tràng có hạn, bên trong cũng khó khăn kết xuất bảo huyệt, cho nên, nhìn thủy khẩu liền có thể đại khái đoán được phủ cận có hay không tốt huyệt. Tần Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Thủy khẩu, danh như ý nghĩa. Chính là nước chảy nhập khẩu cùng xuất khẩu tại chúng ta phong thủy một nhóm bên trong có câu câu nói làm. Thủy khẩu định chân huyệt, một mảnh đất có hay không có chân huyệt, nhìn mảnh đất này thủy khẩu sẽ biết. Tần Phong dừng lại một chút, nói. Cổ thư có nói. Nước chi tới nơi vị chi thiên môn, nước chi chỗ vị chi địa hộ. Như một là không thấy nguyên lưu vị chi thiên môn mở, không thấy nước đi vị chi địa hộ đóng. Này đã nói rõ thiên môn mở địa hộ đóng là tốt nhất thủy khẩu, phàm là loại này thủy khẩu ít sẽ là có chân long huyệt. Bất quá, loại này thủy khẩu thật sự là quá ít, càng giống như là trong sách giáo khoa mới tồn tại, chúng ta bình thường nhận rõ thủy khẩu nhưng là không dùng được. Hoặc là càng đơn giản hơn tới nói, chính là xe buýt cùng trạm xe buýt bài quan hệ. Tần Phong sau khi nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm Hà Gia Lượng. Tần đại sư lợi hại. Hà Gia Lượng không nghĩ tới Tần Phong sẽ nói như vậy. Đối với Tần Phong cũng coi là tâm phục khẩu phục. Ở đâu đại sư, nếu ngươi hỏi ta một cái vấn đề, như vậy ta cũng hỏi ngươi một cái vấn đề. Tần Phong suy nghĩ một chút mở miệng đến. Tần đại sư xin hỏi. Hà Gia Lượng cười nói. Bên ngoài đám người này thế nào tài năng xua tan? Tần Phong nhẹ nhàng nói. Hà Gia Lượng nghe nhất thời sững sờ, hắn cho là Tần Phong sẽ hỏi hắn phong thủy học thức lên vấn đề. Hắn tu vi so với Tần Phong cao, mặc dù khả năng đánh nhau bất quá Tần Phong, nhưng ở học thức lên, hắn là tồn tại cường đại tự tin, trải qua ở chỗ này bày biện, một điểm này hắn tồn tại đủ tự tin. Nhưng ai biết Tần Phong hỏi căn bản liền không phải phong thủy học thức lên vấn đề, mà là cái vấn đề này. Hà Gia Lượng hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Ước chừng qua 7-8 giây thời gian, này mới sâu hít một hơi thật sâu mở miệng nói. Bọn họ là Tần Đại Sư tới, muốn để cho bọn họ rời đi, chỉ có thể nhìn Tần Đại Sư chính ngài. Xem ta. Tần Phong hít mắt. Ừ. Hà Gia Lượng khẳng định nói. Vì sao vì ta tới? Tần Phong hỏi ngược lại. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 313, Hà Thu. Bởi vì thiên cơ lão nhân, Hà Gia Lượng mở miệng nói, này thời gian nửa tháng bên trong, hắn đã giải đến chân tướng của sự tình. Đối với Tần Phong, hắn cũng không định giấu giếm, đó cũng không phải gì đó rất lớn bí mật. Tần Phong cũng chậm sớm sẽ biết. Cho nên dứt khoát một điểm bán đối phương một cách tốt. Mà Tần Phong nghe được cái này tin tức sau đó, nhất thời sưởng sốt một chút, bất quá lập tức liền phục hồi lại tinh thần. Có chút ý tứ. Tần Phong trong lòng suy nghĩ. Bởi vì lão gia tử mới hội tụ nhiều như vậy thầy phong thủy. Trong chớp nhoáng này Tần Phong suy nghĩ minh bạch. Những người này chỉ sợ là theo lão gia tử có ăn oán quan hệ. Đa tạ. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, Tần Phong hướng về phía Hà Gia Lượng mở miệng nói. Tần đại sư tại hạ có một việc muốn nhờ. Hà Gia Lượng cũng mượn mà nói mở miệng nói. Ngươi nói. Tần Phong hít mắt. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ bán tốt, đây là một kiện rất bình thường sự tình. Ta muốn để cho gia cháu tại Tần đại sư bên người đợi 3 năm. Hà Gia Lượng mở miệng nói. Gì đó? Vì sao? Sư thúc, ngươi nói gì đó, muốn ta tại này gia hỏa bên người ngây ngô 3 năm. Hà Thu một mặt không dám tin mở miệng nói. Gia gia của ngươi ý tứ? Hà Gia Lượng thản nhiên nhìn Hà Thu liếc mắt. Hà Thu nghe nói như vậy, nhất thời ngậm miệng. Nếu đúng như là ba hắn, có lẽ hắn còn có thể phản bác một hồi, nhưng nghe đến là tự mình ra,